Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 53, tôi là người đặc biệt được chào đón, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra Giang Ứng Lân cũng khá hài lòng với cô vợ sắp cưới này của mình. Ít nhất là dù Trương Tĩnh Nhã ngang ngược kiêu ngạo nhưng Giang Ứng Lân cũng không ghét bỏ cô ta. Diệp Ninh Uyển cũng không nói gì thêm, chỉ là một động tác mời. Tùy anh, dù sao thì đưa người đi cũng vô dụng. Đến lúc đó Trương Tĩnh Nhã lại phải khóc lóc quay về cầu xin mình thôi. Muốn lột sạch quần áo rồi kéo cô ta đi diễu phố ư, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy được. Giang Ứng Lân thở dài một hơi, lập tức giơ tay gọi vệ sĩ, chỉ vào Trương Tĩnh Nhã đang hôn mê bất tỉnh dưới đất. Ra lệnh, đưa Trương tiểu thư về, rồi gọi bác sĩ đến xem. Hai vệ sĩ đỡ Trương Tĩnh Nhã đang ngất xỉu dậy, lại nghe thấy Giang Ứng Lân dặn dò thêm một câu. Cẩn thận một chút, đừng để cô ấy bị va đập. Hai vệ sĩ càng thêm cẩn thận trong động tác. Đợi đến khi Trương Tĩnh Nhã được đưa đi, Giang Ứng Lân mới nhìn về phía Diệp Ninh Uyển. Diệp Ninh Uyển nhận thấy ánh mắt Giang Ứng Lân đang hướng về phía mình. Nhướng mày, hờ hững nói, anh không đi theo à? Giang Ứng Lân thở dài, hiếm khi dịu giọng nói với Diệp Ninh Uyển, cửu gia tỉnh rồi, đi thôi. Diệp Ninh Uyển ừ một tiếng, lặng lẽ đi theo sau Giang Ứng Lân. Có lẽ là bầu không khí giữa hai người hơi ngượng ngùng. Giang Ứng Lân bỗng nhiên mở miệng hỏi, Y Tiên nói cô là đồ đệ của cô ấy, sau này việc phục hồi chức năng tay của cửu gia sẽ giao cho cô. Diệp Ninh Uyển cúi đầu nhìn mũi giày của mình, thản nhiên đáp một tiếng, Giang Ứng Lân tức giận trợn trắng mắt, bực bội nói, cô ngay cả băng bó cũng không biết, còn dám nói mình là đồ đệ của Y Tiên, thật mất mặt cho bà ấy. Anh ta đang nói đến việc Diệp Ninh Uyển băng bó tay cho Bùi Phượng Chi trước đó. Đối mặt với lời châm chọc của Giang Ứng Lân, Diệp Ninh Uyển im lặng. Cô rất ít khi tự tay băng bó được không? Cô khám bệnh từ trước đến nay chỉ khám những bệnh nan y mà người khác không chữa được. Có gì sai với việc kỹ năng cơ bản kém? Thấy Diệp Ninh Uyển bị mình châm chọc đến mức không muốn nói chuyện, cuối cùng cũng thắng được một trận, Giang Ứng Lân tâm trạng khá tốt. Lúc này mới nhắc nhở Diệp Ninh Uyển, cửu gia sau khi tỉnh lại cứ đòi gặp Y Tiên. Tôi đã nói với cậu ấy rồi, cô là đệ tử ruột của Y Tiên, có thể tìm được tung tích của bà ấy. Diệp Ninh Uyển đột ngột dừng bước, ngẩng đầu nhìn Giang Ứng Lân với vẻ mặt, cái quái gì? Giây tiếp theo, cô quay đầu bỏ chạy. Cách chương.